Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 168, Lão Sư Chỉ Đạo. Góc truyện audio.com. Rời đi đại trạch tông ra. Hisashi sắc mặt trắng bệch nói với Hyuga Kagami. Để ngươi chê cười rồi. Hyuga Kagami lắc lắc đầu. Không có việc gì, lần này ở cự ly gần quan sát ấn chú. Cá chậu chim lồng, phát động, đối với Hyuga Kagami là một thu hoạch không nhỏ. Tiếc nuối duy nhất là ở hiện trường hắn không thể mở ra Byakugan. Nếu không hắn liền có thể càng thêm quan sát rõ ràng người thi chú Hayashi cùng người chúng chú Hisashi. Nhìn xem thể nội chakra lưu động trong người họ. Đi một đoạn đường, Hisashi đột nhiên nói, Kagami, ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Chuyện gì? Hisashi đem Neji kéo đến bên người. Nói ra. Ta hy vọng ngươi có thể làm lão sư chỉ đạo cho Neji. Hyuga Kagami cười cười, khoát tay nói, ngài nói đùa, Hisashi một mặt nghiêm túc. Ta rất nghiêm túc, so sánh với ta, ngươi càng thích hợp làm lão sư của nó. Hyuga Kagami rất hứng thú hỏi, vì sao, bất luận thế nào, nếu là ngài tự mình chỉ đạo Neji, hiệu quả vẫn tốt hơn một chút chứ? Neji nhìn phụ thân, sau đó lại nhìn Hyuga Kagami, lộ ra vẻ hoang mang. Hisashi nhẹ vỗ về đầu Neji, thở dài nói, sự tình hôm nay, để cho ta nhận thức được khí lượng bản thân không đủ. Đặc biệt là sự bình tĩnh của ngươi, càng để cho ta xấu hổ không chịu nổi. Hyuga Kagami khẽ cười nói, ta cũng không bình tĩnh nha. Không, Hisashi gắt gao nhìn chằm chằm Hyuga Kagami, trầm giọng nói, ngươi giấu không được đôi mắt này của ta, so với những người khác đem sợ hãi giấu ở đáy lòng. Ngươi hoàn toàn khác biệt, sự bình tĩnh của ngươi không phải là giả, ta mặc dù không biết vì sao ngươi có thể thản nhiên như vậy đối mặt. Cá chậu chim lồng, nhưng khí lượng của ngươi để cho ta tin phục. Hyuga Kagami cười cười, nhưng không giải thích thêm gì. Không thể không nói, Hisashi có trực giác phi thường nhạy cảm. Nhưng có một chút chuyện là Hisashi sai rồi. Hisashi rõ ràng đánh giá quá cao Hyuga Kagami. Hyuga Kagami sở dĩ bình tĩnh, là bởi vì hắn đã sớm tìm ra biện pháp lách qua. Cá chậu chim lồng, cho nên mới có thể tâm bình khí hòa như thế. Nếu hắn hiện tại cũng bị khống chế bởi cá chậu chim lồng, sinh tử nằm trong tay người khác, chỉ sợ tâm tình hắn không thể tốt hơn so với Hisashi được bao nhiêu. Liếc mắt nhìn Neji, Hyuga Kagami trầm ngâm một lát, nói với Hisashi, nếu như tương lai ngài không có thay đổi chủ ý, ta nguyện ý làm lão sư chỉ đạo cho Neji. Hisashi thoải mái thở một hơi, vậy ta yên tâm rồi. Sau khi cáo biệt phụ tử Hisashi, Hyuga Kagami một mình bước đi thong thả, chậm rãi rời đi Hyuga tộc địa. Lúc này mặc dù cũng đã gần hoàng hôn, nhưng trong thôn vẫn như cũ náo nhiệt phi thường. Đầu đường cuối ngõ toàn bộ đều là thôn dân đang chìm trong niềm hân hoan hòa bình. Quán rượu và tiệm thịt nướng thì càng huyên náo tiếng người. Đi dưới đường phố sáng trưng ánh đèn. Hyuga Kagami ở đáy lòng cảm khái. Có vẻ tất cả mọi người đều chán ghét chiến tranh a, lúc này. Trên cửa sổ lầu 2 một quán rượu truyền đến tiếng gọi. Kagami, bên này bên này. Hyuga Kagami ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Gai đang ở bên trong cửa sổ chào mình. Bên cạnh tựa hồ còn có Anko cùng Hayate. Hyuga Kagami đứng trên đường chào một tiếng. Sau đó đi tới lầu 2 quán rượu. Sau khi ngồi xuống, Hyuga Kagami mới phát hiện thì ra là không chỉ có 3 người gái. Anko cùng Hayate, các bạn cùng khóa như Kurenai, Kakashi, Genma, Ibiki đều đang ở nơi này. Gai hỏi, tìm ngươi hết cả ngày. Ngươi đi đâu vậy, trong tộc có chút chuyện. Thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Hyuga Kagami hiếu kỳ nói. Lần này sao lại tụ hội đông đủ vậy? Chẳng lẽ mọi người đều không có nhiệm vụ sao? Qua mấy năm lịch luyện, Hyuga Kagami và các bạn cùng khóa đều đã trưởng thành trở thành ninja có thể đảm đương một phía. Cho nên ngày thường tất cả mọi người đều có nhiệm vụ. rất khó tụ tập đông đủ như vậy. Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, Hayate đáp, bởi vì tổ chức lễ mừng, cho nên ngoại trừ các ninja trong ca trực, tuyệt đại đa số ninja đều nghỉ, từ khi bị tổn thương phổi trong đại chiến nhẫn giới lần 3. Hayate liền luôn mang bộ dáng có vẻ bệnh, nói được mấy câu liền muốn ho khan mấy tiếng. Kurenai dùng cánh tay vỗ lưng Hayate, chế nhạo nói, đúng rồi, Yugao đâu, ngươi làm sao không gọi nàng đến. Hayate mặt đỏ lên, lại ho khan mấy tiếng, một hồi lâu mới dừng lại. Nàng có nhiệm vụ, bạn học cùng khóa tụ tập một chỗ, bởi vì tất cả đều quen biết nhau, cho nên nói chuyện cũng không có cấm kỵ gì. Kết quả là, một đám người rất nhanh liền nháo thành cái chợ, lặng lặng ngồi ở bên cửa sổ. Hyuga Kagami nhìn qua thôn đèn đuốc sáng trưng, suy nghĩ miên man, Kakashi lúc này tiếp cận tới, cảm khái nói, hòa bình thật tốt nha. Hyuga Kagami cười nói, đúng vậy, lễ mừng lần này khiến mọi người giải tỏa hết áp lực ra ngoài. Nếu không có lần lễ mừng này, ai có thể biết được mọi người khát vọng hòa bình cỡ nào chứ? Kakashi nhìn trái nhìn phải một cái, thấy không có ai chú ý bên này, thế là giảm thấp âm lượng, nhỏ giọng nói, ngươi nghe nói chưa, tộc Uchiha đang nỗ lực tiếp xúc sứ đoàn làng mây, bởi vì thế, còn phát sinh mấy lần xung đột với ám bộ. Hyuga Kagami vẫn một mực chú ý sứ đoàn làng mây, tự nhiên biết rõ những tin tức này. Ta cũng nghe nói rồi. Kakashi lo lắng nói, cứ tiếp tục như thế, rạn nứt giữa thôn và tộc Uchiha sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Đối với tộc Uchiha, Kakashi có ràng buộc rất sâu. Bạn thân Uchiha Obito tặng cho hắn một cái Sharingan quý giá. Mà đồng đội Uchiha Shisui còn đang chịu áp lực to lớn, giúp hắn bảo vệ bí mật nắm giữ Mangekyo Sharingan của hắn. Cho nên, từ nội tâm hắn rất hy vọng tộc Uchiha có thể cùng thôn tồn tại trong hòa bình. Hyuga Kagami cũng nhẹ hít khẩu khí. Đến tình trạng này, tộc Uchiha cùng thôn kỳ thật cũng đã không còn khả năng hòa giải. Hiện tại vấn đề không phải ở chỗ Uchiha muốn tạo phản đoạt quyền. Bởi vì từ ban đầu khi thành lập Konoha, Uchiha nhất tộc liền vẫn luôn muốn chiếm lấy quyền khống chế Konoha. Cái mong muốn này từ trước tới nay đều không có thay đổi. Hiện tại vấn đề chân chính là nhân mạch phe Hokage đang suy yếu, áp chế không nổi Uchiha. Bởi vậy, giải quyết vấn đề này chỉ có hai cái biện pháp. Một là tăng cường thực lực nhân mạch phe Hokage, khiến Uchiha giống mấy chục năm trước đó, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai là suy yếu thực lực Uchiha, khiến bọn họ không có thực lực đi thực hiện dã tâm. Nhưng lúc này Uchiha nhất tộc chính là một thùng thuốc nổ. Thôn một khi áp dụng hành động suy yếu tộc Uchiha, chắc chắn sẽ khiến tộc Uchiha quay giáo trả đũa. Đến lúc đó, hoặc là thôn diệt trừ tộc Uchiha, hoặc là tộc Uchiha đoạt quyền thành công. Đương nhiên, cũng có khả năng là thôn chia năm xẻ bảy. Đột nhiên, Anko người đầy mùi rượu đi tới trước mặt Hyuga Kagami. Kagami, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hyuga Kagami nói ra, ngươi say rồi, ta không có uống say. Đưa bình rượu trong tay đập mạnh trên bàn. Anko nói, ngươi đi theo ta, chúng ta ra sân huấn luyện. Nói xong, Anko trực tiếp từ cửa sổ phóng ra ngoài. Hyuga Kagami bất đắc dĩ nói, ta đi một lát. Kakashi hỏi, muốn ta cùng đi không? Hyuga Kagami lắc lắc đầu, sau đó lách mình nhảy ra cửa sổ. Cách chương.